Nick Gà Thiên Kim, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, người như thế nào biết Tiết Huyện Thừa là trong sạch? Người một cái tiểu cô nương, lại như thế nào điều tra rõ? Như thế nào giúp hắn sửa lại án xử sai? A Lê, việc này không được a. Minh Dục cứu cứu. Khương Lê thanh âm lại rất bình tĩnh. Phảng phất việc này là trải qua nàng suy nghĩ cặn kẽ qua đi thận trọng quyết định. Không chấp nhận được một tia nghi ngờ. Nàng nói, Tiết Huyện Thừa có phải hay không trong sạch? Cha cha sẽ biết, ta tuy rằng là một cái tiểu cô nương, nhưng cũng là thủ phụ nữ nhi. Cũng không phải không hề quyền lợi. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Không phải vì khí phách, là vì công bằng. Khương Lê nói. Trên đời này, hắc bạch chẳng phân biệt, thị phi không rõ, thật sự thực không công bằng. Huống hồ, ta muốn bang người, là đối ta có ân người. Người liền quyền cho là ta vì báo ân đi. Người trong giang hồ không phải chú ý có thù báo thù có oán oán giận. Ta biết việc này rất trọng đại, cũng không muốn liên lụy cứu cứu ngươi. Cứu cứu nếu là cảm thấy không ổn. Hiện tại liền có thể rời khỏi, một mình ta đủ rồi. Này vốn dĩ nghe có chút giận dỗi nói, bị Khương Lê nói tứ bình bát ổn. Diệp Minh Dục nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt. Hắn biết chính mình cái này cháu ngoại gái từ trước đến nay rất có chủ ý, nhưng trước mắt giờ khắc này. Hắn mới hiểu được, Khương Lê làm việc, trước nay đều là từng bước một đi thực kiên quyết. Nàng không phải không có đoán trước đến khả năng xuất hiện phiền toái cùng không xong hậu quả. Nhưng vô luận cái gì, đều không thể dao động nàng đi mỗi một bước quyết tâm. Càng đừng nói hắn cái này cứu cứu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, có hắn cái này cứu cứu, không hắn cái này cứu cứu, đều không chậm trễ Khương Lê làm chính mình chuyện này. Nghĩ lại tưởng tượng, Khương Lê một cái tiểu cô nương đều minh bạch, biết rõ không thể mà vẫn làm. Đạo lý, hắn suốt ngày còn tự xưng là anh hùng hào kiệt, liền cái tiểu cô nương cũng so bất quá, sợ đầu sợ đuôi, nhất thời sinh ra một cổ cô dũng chi khí. Nói, lên núi đao xuống biển lửa, lão tử phụng bồi rốt cuộc. Hắn vỗ vỗ Khương Lê đầu, tự ái nói. Ngủ ta là người thân cứu cứu đâu? Khương Lê, như vậy cứu cứu. Khương Lê nói, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới. Có một việc muốn cứu cứu hỗ trợ. Ngươi nói, Diệp Minh Dục sảng khoái đáp ứng rồi. Còn thỉnh này đó thị vệ. Cứu cứu người nghĩ cách ở đồng hương nhất náo nhiệt địa phương. Tử quán trà lâu cũng hào. Lớn tiếng đồng nghiệp hỏi thăm Tiết gia bị bìa một sự. Muốn càng dẫn nhân chú mục càng tốt. Tốt nhất là mỗi người đều có thể nghe thấy. Cô nương, đồng nhi nhỏ giọng nói. Vừa rồi vị kia thím không phải nói. Không cần làm cho người ngoài đề tiết ra sự. Tỉnh đưa tới phiền toái sao? Sao sinh, sao còn sống cố ý làm người biết? Khương Lê cười nói. Bởi vì ta muốn rút dây động rừng. Diệp Minh Dục khó hiểu. Ta tìm không thấy xa. Khiến cho xà tới tìm ta. Nàng hơi hơi mỉm cười. Vĩnh Ninh người làm người vu hãm Tiết Hoài Viễn. Đem Tiết Hoài Viễn hạ ngục. Nhưng các bá tánh đều là rõ ràng xem ở trong mắt. Mấy năm nay Tiết Hoài Viễn là người nào? Không có người so đồng hương bá tánh càng minh bạch. Vì phòng ngừa các bá tánh hồ ngôn loạn ngữ. Nhân tâm không xong. Dứt khoát lấy nào đó thủ đoạn. Không được bá tánh đàm luận việc này. Có thể nghĩ, đường đột nhiên có như vậy một đám người. Gióng trống khua chiêng hỏi thăm Tiết Hoài Viễn một chuyện. Tự nhiên sẽ khiến cho đối phương chú ý. Qua không bao lâu, đối phương liền sẽ tìm tới môn tới. Nàng lười đến đi một đám hỏi thăm đối phương có người nào. Liền ngồi ở chỗ này, chờ người khác chui đầu vô lưới. Mà nàng, từng bước tính sổ. Mỗi người có phân, không vội, đồng hương các bá tánh bình tĩnh sinh hoạt, liền một cái sau giờ ngọ bị hoàn toàn đánh vỡ. Buổi chiều thời điểm, không biết từ đâu tới đây một đám người bên ngoài, ở quán trà tửu lầu, thậm chí trên đường phố khắp nơi du tàu. Mà bọn họ trong miệng nói, trên tay làm, lại là hướng khắp nơi người đi đường hỏi thăm bị Phong Tiết huyện thừa ra một chuyện. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục liền ngồi ở tửu quán bên trong. Đây là đồng hương nhất náo nhiệt một gian tửu quán. Ở những ngày trong quá khứ, phàm là đồng hương có cái gì mới mẻ chuyện này, mọi người luôn là thích tại đây gian tiểu tửu quán nghị luận sôi nổi. Tiết Chiêu thích mang nàng tới nghe lén, có đôi khi có thể nghe được không ít thú sự, nhưng hôm nay lại thật sự thực bất đồng. Các bá tánh nguyên bản còn hứng thú bừng bừng đánh giá bọn họ đoàn người phảng phất là nơi khác tới sinh gương mặt. Chờ Diệp Minh Dục các hộ vệ hỏi Tiết ra một chuyện thời điểm. Này đó các bá tánh trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi thần sắc. Sôi nổi tứ tán thoát đi, phảng phất ở tránh né cái gì dường như, hoặc là chính là ngậm miệng không nói, liều mạng lắc đầu. Khương Lê ở đồng hương ngây người nhiều năm như vậy, hiểu được đồng hương các bá tánh vẫn là thực nhiệt tình hiếu khách. Nhưng hiển nhiên, Diệp Minh Dục nhân mã đem này đó các bá tánh dọa. Không ai dám tiếp cận bọn họ, thậm chí bọn họ giống như là ôn dịch. Bất quá ngắn ngủn nửa cái buổi chiều thời gian, trên đường phố các bá tánh thấy bọn họ đều đường vòng đi. Bằng không liền khe khẽ nói nhỏ cái gì. Chờ bọn họ tại đây gian tửu quán ngồi xuống, tửu quán một người khách nhân cũng đã không có, trưởng quầy cũng là giống nhau, thấy Khương Lê bọn họ tới, ước chừng muốn quan cửa hàng, lại sợ trêu chọc Diệp Minh Dục bên hông kia thanh đao, dứt khoát trực tiếp đem cửa hàng giao cho tiểu nhị, chính mình tẩu vi thượng kế. Kia tiểu nhị càng tốt cười, bưng trà đều quả nhiên nơm nớp lo sợ. Diệp Minh Dục muốn cho hắn lấy điểm trái cây lại đây cấp Khương Lê đỡ khát. Vừa mới há miệng thở dốc, kia tiểu nhị tựa như sợ từ Diệp Minh Dục trong miệng phun ra cái gì đáng sợ lời nói tới khi. Nhanh như chớp nhi chạy, hắc, ta liền kỳ quái, Diệp Minh Dục vừa tức giận vừa buồn cười. Chúng ta làm cái gì? Những người này cùng như chuột thấy mèo vậy, có thể chạy hay không lại nhanh lên nhi. Ta đó là lưu dâu xồm hành tẩu giang hồ thời điểm. Cũng không gặp người như vậy sợ hãi a. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ngươi đề ra tiết tự lại không phải cái gì cấm kỵ từ nhi. Sao, còn đề đều không thể đề ra. Diệp Minh Dục vừa nói lên liền đầy mình khí. A Lê, ta xem ngươi nói không sai. Này đồng hương cổ cổ quái quái. Này đó bá tánh cũng quái, kia Tiết Hoài Viễn nếu là thật không có việc gì, hà tất làm cho như vậy thần thần bí bí, quả thực giấu đầu lòi đuôi. Ta xem, 8 phần Tiết Hoài Viễn chính là bị vu hãm, ai con mẹ nó ở sau lưng tính kế Tiết ra nào. Lời này mới vừa nói xong, dưới lầu liền truyền đến, loảng xoàng một tiếng, như là tiểu nhị không cầm chắc bàn tính. Không cẩn thận rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Khương Lê đi xuống nhìn liếc mắt một cái. Kia tiểu nhị ngồi ở tửu quán cạnh cửa thượng. Phảng phất ở tận lực ly Khương Lê xa một ít dường như. Gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Khương Lê nói, gì? Diệp Minh Dục khó hiểu. Khương Lê chậm rãi mà nói. 34 năm, Vương Nghiêm, người trong nước Mạc dám nói. Gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Trong lịch sử có vị quân vương thi hành biện pháp chính trị bạo ngược, được sủng ái thần xui khiến thay đổi triều chế, đem bình dân lại lấy mưu sinh rất nhiều ngành sản xuất sửa về vương thất sở hữu. Trong lúc nhất thời dân sinh khốn khổ, dân oan sôi trào. Quân vương không chỉ có không nghe khuyên bảo gián, còn phái người thỉnh rất nhiều vu sư ở thủ đô như nước chảy mà lưu động phố lớn ngõ nhỏ, nghe lén mọi người nói chuyện, phàm kinh bọn họ chỉ ra và xác nhận vì phản loạn hoặc phỉ báng người, lập tức thi hành hạ ngục xử quyết. Cứ như vậy, cử quốc trên dưới không hề dám đối với quốc sự soi mói, chính là lẫn nhau gặp mặt, cũng không loạn tiếp lời, mà là gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Diệp Minh Dục nói, ngươi là nói, đồng hương nơi này bị người giám thị, nghe lén mọi người nói chuyện, một khi phát hiện có người đàm luận tiết ra sự tình, liền hạ lệnh xử quyết, cho nên các bá tánh mới nói tiết biến sắc, coi chúng ta với hồng thủy mãnh thú. Khương Lê nói, đúng là, này cũng quá. Diệp Minh Dục nói, này quá kiêu ngạo, đồng hương ai dám như vậy xưng vương xưng bá, đây là phải làm thổ bá vương a, đó là tương dương đồng chi dương. Còn muốn cố kỵ bá tánh miệng, ai dám to gan như vậy, ai cho bọn hắn lớn như vậy quyền lực. Khương Lê trong lòng cười lạnh, làm những việc này ngươi, lá gan tự nhiên cực đại. Bởi vì sau lưng chống lưng sự đương kim thành vương thân muội Tử Vĩnh Ninh, triều cục dung chuyển bất an, tương lai Hồng Hiếu Đế có thể hay không ngồi ổn vị trí này cũng còn chưa biết. Theo Vĩnh Ninh, tương lai có lẽ là vinh hoa phú quý, đó là không nói tương lai, chỉ là hiện tại lấy lòng Vĩnh Ninh người cũng chưa bao giờ thiếu. Bọn họ tự nhiên không có sợ hãi, tự nhiên dám để cho đồng hương gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. A, ta hiểu được. Diệp Minh Dục đột nhiên một phách cái bàn, khó trách A Lê ngươi muốn cho chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng đi đàm luận tiết ra. Nếu những người đó xen lẫn trong đám người nghe lén các bá tánh nói chuyện, đối phương khẳng định sẽ biết, sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đúng vậy, Khương Lê nói, như vậy cũng tỉnh đi rất nhiều thời gian. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê làm đoan chính, rõ ràng không có một tia sợ hãi hoặc là dáng điệu bất an, nhịn không được hỏi, bất quá, A Lê, ngươi không sợ hãi sao? Ta không sợ hãi, Khương Lê nhàn nhạt nói, so lương tâm, thân chính không sợ bóng tà, so quyền lực, phụ thân ta là văn nhân đứng đầu, ta cái gì đều không sợ. Duy nhất sợ chính là, hắn không tới, bất quá còn hảo. Khương Lê khóe miệng nhếch lên, trong nháy mắt Diệp Minh Dục chỉ cảm thấy nàng tươi cười cũng có vài phần trào phúng. Bọn họ tới, Diệp Minh Dục chiều dưới lầu nhìn lại, liền thấy tửu quán bên ngoài, chợt vọt tới một đám cưỡi ngựa quan binh, kia tiểu nhị sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Cả người run như run rẩy, cầm đầu quan binh quát, mới vừa rồi đàm luận tiết ra người ở đâu? Lão tử tại đây. Diệp Minh Dục kiêu ngạo đem cái ly hướng trên bàn một đốn. Đứng dậy, hắn thân hình cao lớn, rất có vài phần khí thế như hồng, sải bước hướng dưới lầu đi đến. Khương Lê đem trên tay chén trà buông, cũng tùy Diệp Minh Dục đi xuống dưới đi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết có chút lo lắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Khương Lê, chỉ sợ Khương Lê có hại. Diệp Minh Dục phái ra đi nhân mã, giờ phút này cũng đều về tới tửu quán bên trong, đang bị những cái đó quan binh vây quanh ở trung gian. Tại đây dương cung bạt kiếm thời điểm, Diệp Minh Dục còn không chút hoang mang từ tửu quán mộc chất thang lầu thượng đạp bộ mà xuống. Đạp bộ thanh âm dẫm đến thang lầu, kéo kẹt, rung động, lại càng thêm có vẻ bước chân trọng mà hồn hậu. Hắn thân hình cao lớn, bên hông bội đao, trên mặt mang sẹo, phỉ khí tung hoành, trong khoảng thời gian ngắn đảo thực có thể hù người. Mà hắn phía sau, tuổi trẻ nữ hài tử thướt tha lả lướt nhặt dai mà xuống. Tươi cười mềm ấm, thanh linh tú triệt, arrow. Forward, Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, anh hùng mỹ nhân, hình ảnh khác thường hài hòa, nhưng cầm đầu quan binh cảm thấy, tuy rằng mỹ nhân mặt mang tươi cười, lại muốn so với kia anh hùng sát khí càng tăng lên, biểu tình lạnh hơn, ước chừng là chính mình ảo giác. Lấy lại bình tĩnh, quan binh đầu lĩnh hỏi, các người khắp nơi hỏi thăm tội thần Tiết Hoài Viễn, ra sao giáp tâm, vào đầu chính là đỉnh đầu mũ khấu đi lên. Lời này nói, lại như là Khương Lê bọn họ là tội thần đồng lõa. Chỉ cần định cái tội là có thể đưa bọn họ cùng bắt lại dường như. Diệp Minh Dục không chút suy nghĩ, liền nói, nhàm chán, muốn nghe được liền hỏi thăm. Thế nào, các người đồng hương còn quản dân chúng nói chuyện phiếm, quản đủ khoan a, quản nhân gia ăn uống tiêu tiểu sao? Kia quan binh giận tím mặt, hẳn là không dự đoán được Diệp Minh Dục cũng là cái con nhím. Lập tức liền phải rút ra bên hông bội kiếm thẳng chỉ Diệp Minh Dục. Lại thấy Diệp Minh Dục hai mắt trừng, một phen rút ra bên hông trường đao, bộc lộ bộ mặt hung ác, lang bạt giang hồ, ai cũng dựa vào không phải nhân từ nương tay, ôn nhu thiện lương, ai còn không phải cái tàn nhẫn nhân vật. Này đó bọn quan binh đồng thời rút đao, Diệp Minh Dục nhân mã cũng đồng thời rút đao. Hai tương đối trì, sợ tới mức tiểu nhị tránh ở cái bàn phía dưới. Dương cung bạt kiếm chung, mỹ nhân cười khẽ, Khương Lê đi đến trước mặt, nàng vươn một ngón tay. Quan tướng sĩ quan tử nhắm ngay Diệp Minh Dục mũi kiếm nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng mà hướng bên cạnh một bát. Hành tiêm tế chỉ trắng trẻo mềm mại, đáp ở lãnh ngạnh lóe ngân quang mũi kiếm thượng, không những không có vẻ yếu ớt, ngược lại có loại thanh lệ hàn ý, nàng tươi cười lại là cùng mũi kiếm hoàn toàn bất đồng ấm áp. Một chút cũng không sợ hãi bọn quan binh dường như, nhàn nhạt cười nói, cứu cứu đừng đùa cười, vị này sai người, chúng ta không phải muốn tìm tội thần Tiết Hoài Viễn. Nàng đem, tội thần, hai chữ cắn thực trọng, dừng một chút, mới nói, chúng ta muốn tìm, là các ngươi đại nhân, chúng ta đại nhân, quan binh đầu lĩnh mày nhăn lại, có ý tứ gì, rất đơn giản nha, Khương Lê nói, ta không biết các ngươi đại nhân ở địa phương nào, cũng không biết như thế nào thỉnh hắn tới, càng không biết như thế nào mới có thể làm hắn hiểu được. Chúng ta tới. Nghe nói chỉ cần ở chỗ này nói Tiết gia sự, các người đại nhân liền sẽ xuất hiện, cho nên ta nói là, thật là thần kỳ, các người này liền tới. Nàng cười đáng yêu, trong lời nói châm chọc lại làm này đó bọn quan binh trong lòng nghẹn muốn chết. Trên mặt hồng một trận bạch một trận, rồi lại không thể phản bác Khương Lê nói, nếu là phản bác, đó là lại ông tôi ở bụi này. Thật đúng là nghẹn khuất, ít và nghĩ nhảm, dẫn đầu quan binh có chút thẹn quá thành giận. Ngươi tìm chúng ta đại nhân làm cái gì? Đánh cái gì chủ ý? Kỳ thật nếu ta không tới tìm các ngươi đại nhân, đương các ngươi đại nhân biết ta tới đồng hương lúc sau, cũng nhất định sẽ tiến đến mời ta. Khương Lê không chút để ý nói, bất quá chúng ta chuyến này thời gian thực khẩn, cho nên mới sẽ như vậy vội vã muốn gặp hắn. Diệp Minh Dục không kiên nhẫn nói, a Lê, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì? Mau cho chúng ta dẫn đường, làm chúng ta trông thấy vị này đồ bỏ đại nhân. Kia quan binh đầu lĩnh ước chừng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không đưa bọn họ đương hồi sự người. Cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn gặp chúng ta đại nhân liền thấy chúng ta đại nhân. Các ngươi đương chính mình là người nào? Nói kiêu ngạo, còn không biết các ngươi cùng tội thần Tiết Hoài Viễn là cái gì quan hệ. Hắn vung tay lên, đem bọn họ tất cả đều mang đi. Khương Lê cười hỏi lại, ngươi xác định muốn làm như vậy? Kia quan binh đầu lĩnh khinh thường xem nàng, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên gian nhìn đến Khương Lê vành tay biên một cái phỉ thúy khuyên tai. Đột nhiên im miệng, kia phỉ thúy khuyên tai toàn thân xanh biếc, nộn, tích, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Hắn nhớ rõ hiện giờ đại nhân sủng ái nhất tiểu thiếp có một con tỷ lệ không bằng cái này vòng tay. Liền kia chỉ vòng tay, vẫn là đại nhân tốn số tiền lớn làm người cấp mua tới. Này nữ hài tử tả hữu tuổi bất quá 15-16 tuổi, mặc lại thập phần tinh xảo. Đặc biệt là mặt mày gian mềm ấm linh khí, lại có một loại gia đình giàu có trường dưỡng ra tới đẹp đẽ quý giá. Đó là ở đồng hương đi ở trên đường, cũng là thập phần đáng chú ý tồn tại. còn có bên người nàng bị nàng xưng là cứu cô lúc đại cao vóc, rõ ràng là cái thô nhân. Trên tay hắn chuôi này trường đao, chuôi đao thượng lại có một viên trứng bồ câu đại hồng bảo thạch. Này đoàn người thân phận không giống bình thường, ít nhất không phải người thường gia. Quan binh trong lòng đánh cái đột, lại nhìn về phía Khương Lê thời điểm, liền có chút không đế, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, đặc biệt là còn có chính mình cấp dưới, liền như vậy chịu thua, lại tựa hồ quá quét mặt mũi, bay nhanh ở trong lòng cân nhắc vài cái. Quan binh đầu lĩnh vẫn là tính toán lại phóng chút tàn nhẫn lời nói. Còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy trước mặt nữ hài tử nhìn chính mình đầu ngón tay. Rất có vài phần tùy ý nói, ta nếu là ngươi, liền sấn ta hiện tại hào hào nói chuyện thời điểm dẫn đường. Nếu không, nàng ngẩng đầu, hướng đối phương xinh đẹp cười, xui xẻo nhất định không phải chúng ta. Rõ ràng là ôn hòa vô hại bộ dáng, nhưng dẫn đầu quan binh ở trong nháy mắt kia, đích xác nhìn thấy nữ hài tử tươi cười ác ý, hắn có một loại trực giác. Nếu là thật sự không dựa theo Khương Lê nói làm, đến cuối cùng, rất có khả năng trở thành nàng theo như lời kết quả. Hắn cũng không nguyện ý xui xẻo, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Khương Lê đoàn người vài lần. Sụ mặt, ngạnh bang bang phun ra một câu, dẫn bọn hắn thấy đại nhân, đại khái là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, thực đi mau đến đội ngũ đằng trước, không muốn lại xem Khương Lê liếc mắt một cái, có lẽ lại là cảm thấy, đó là xem đi xuống cũng không phải chính mình chiếm thượng phong. Vô luận như thế nào, khí thế thượng, hắn khó có thể lay động cái này nhu nhược nữ hài tử. Diệp Minh Dục chiều Khương Lê đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, có thể nha, A Lê, người này Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc bộ dáng. Rất có người cứu cứu ta năm đó phong thái. Không tồi, đồng nhi vỗ bộ ngực. Cô nương, ngài nhưng hù chết nô tì. Những cái đó quan binh như vậy hung, mệt ngài còn dám cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Hổ giấy mà thôi, nàng từ nhỏ đi theo Tiết Hoài Viễn, quan binh thấy nhiều, những cái đó đại thúc hoặc là các ca ca cởi quan sai phục, chính là bình thường nhất bất quá bá tánh, sẽ cho nàng mua đường ăn, còn sẽ vuốt nàng đầu đi theo khi dễ nàng ác bá nhóm đánh nhau. Đối xuyên quan sai phục người, Khương Lê vốn là quen thuộc nhất, nhưng hôm nay tới này đó quan binh, cũng không phải nàng quen thuộc những cái đó đại thúc các ca ca. Mỗi một khuôn mặt đều thập phần xa lạ. Không hề nghi ngờ, Tiết Hoài Viễn nhân mã tất cả đều bị rửa sạch, bị thay đổi, hiện tại dư lại, đều phục tùng hiện giờ vị này. Đại nhân, người, nàng đảo muốn nhìn, dám ở đồng hương xưng vương xưng bá. Làm ra, gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Bảo quân, mắt trông mong cấp Vĩnh Ninh đương một cái trông cửa cầu. Đại nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đệ 109 chương. Chương 109 7 ngày, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục theo này đội quan sai đi rồi. Tử quán, dần dần lại tụ tập lên mới vừa rồi rời khỏi bá tánh. Bọn họ nhìn này người đi đường bóng dáng, tuy không ngôn ngữ, lại từng người trao đổi ánh mắt, nếu ghi lại lịch sử sử quan thấy, tất nhiên sẽ đại đại kinh động. Hiện giờ hiện thực, gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó. Không biết có phải hay không bị Khương Lê theo như lời một phen lời nói kiêng kỵ, sợ cho chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái. Dẫn đầu quan binh vẫn chưa làm thủ hạ áp giải bọn họ đi phía trước đi, mà là đứng ở Khương Lê cùng Diệp Minh Dục hai đầu. Mà Diệp Minh Dục thần sắc thản nhiên, Khương Lê mặt hàm mỉm cười, nhìn qua này đó quan binh ngược lại cùng Diệp gia hộ vệ giống nhau, ở hai bên phù hộ bọn họ an toàn. Từ tửu quán đến huyện Nha Lộ, Khương Lê đi qua quá nhiều lần, nàng vừa đi một bên chú ý bốn phía bộ dáng. Đồng hương vẫn là cái kia đồng hương, Thoạt nhìn cùng từ trước giống nhau như đúc, nhưng Khương Lê lại phát hiện các bá tánh thay đổi. Chung quanh đi ngang qua bá tánh, thấy này đó quan sai, đều là đường vòng hành tẩu, thả thần sắc hoảng sợ, phảng phất thấy phỉ khấu dường như. Mà bên đường một ít quen thuộc tiểu điếm, có chút đóng cửa, có chút còn lại là thay hình đổi dạng. Nhất rõ ràng chính là, từ trước đồng hương, các bá tánh đi ở trên đường, tóc vàng tóc trái đào, thản nhiên tự đắc. Hiện giờ đồng hương, mỗi người trên mặt đều mang theo thật sâu mà ủ rũ. Tử khí trầm trầm, xem ra vị này mới nhậm chức huyện thừa. Thế thân Tiết Hoài Viễn, đại nhân, cũng không phải cái liêm chính yêu dân quan tốt. Nghĩ đến cũng là, thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể vì Vĩnh Ninh bán mạng người. Tưởng cũng biết là cái gì đức hạnh. Khương Lê mới đầu đi vào đồng hương thời điểm, cũng không biết sau lưng người này đây cái gì thân phận làm những việc này. Bởi vậy tới vừa ra, rút dây động rừng, hiện giờ xà bị kinh động chủ động tìm tới. Vừa lúc ánh chứng nàng trong lòng phỏng đoán, Vĩnh Ninh là tìm trên quan đạo người. Như Vĩnh Ninh như vậy tay cầm quyền lực, tự xưng là Kim Chi Ngọc Diệp người, đương nhiên nguyện ý chúa tể người khác cả đời, tới đạt tới chính mình ghê tởm khoái cảm. Đem ban đầu huyện thừa kéo xuống mã, lại đổi một cái chính mình người đi lên. Vì lấy lòng Vĩnh Ninh, tân nhân tự nhiên sẽ càng thêm ra sức tra tấn Tiết Hoài Viễn. Thảo Vĩnh Ninh niềm vui, Khương Lê lòng bàn tay phát khẩn. Diệp Minh Dục thấy nàng nhấp khẩn môi không nói một lời, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "A Lê, ngươi có sợ không?" Khương Lê cười cười: "Không sợ. Ta cũng không sợ." Diệp Minh Dục hừ nhẹ một tiếng, nhưng là này đồng hương hiện giờ quản sự cũng thật sự quá kiêu ngạo. Quả nhiên là khi dễ núi cao hoàng đế xa, con khỉ xưng đại vương, còn không phải sao? Khương Lê nhẹ giọng nói, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Diệp Minh Dục nhún vai, mặc kệ nói như thế nào, đợi lát nữa ngươi chạm ta phía sau, nếu là có nguy hiểm, này đó hộ vệ liền mang theo ngươi rời đi. Cách chương.